hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 9, càng sớm càng tốt, gocchuyenaudio.com, hôn nhân cho sự nghiệp tiên Blacky. Chép 9, tôi đùa thôi, không cần phải căng vậy đâu, hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Tiên Di thấy Lục Thần vẫn đơ người, liền cất giọng để anh hoàn hồn. Ừ, anh dừng những suy nghĩ lại, trả lời cô rồi cùng cô đi vào công ty. Tại công ty, chị nhìn kìa, mới vào công ty mà đã định cướp Lục Thần của chị rồi kìa. Hải Chi nhìn về phía Lục Thần và Thiên Di rồi chỉ tay nói với Thanh Ly. Kệ ả đi, chị có kế hoạch rồi. Thanh Ly nhìn theo hướng Hải Chi chỉ rồi nhếch mép cười. Phòng tổng giám đốc, sao em không nói với tôi, em là hôn thê của tôi. Lục Thần cau mày, ra vẻ trách móc Thiên Di. Là không có cơ hội nói mà anh cũng đi tìm hiểu rồi còn gì. Cô là quá oan ức nha. Còn nếu tôi không đi tìm hiểu thì khi nào tôi mới được biết đây hả? Anh vẫn tỏ vẻ trách móc cô. Gạch nối, cô là một người rất thông minh trong việc giao tiếp nhưng trước mặt anh cô 99% thua thế, tội chị quá. Tối nay tôi sẽ bàn bạc với gia đình tôi và gia đình em, cho ta làm đám cưới sớm hơn một chút. Anh nhìn xuống sấp tài liệu tiếp tục làm việc, nói với cô mà không thèm nhìn mặt cô, khinh người thế anh. Sớm hơn, cô ngạc nhiên, mắt trợn to nhìn anh. Em ngạc nhiên gì chứ? Đám cưới sớm là điều tất nhiên, trễ một chút để em dây dưa với mấy thằng con trai ngoài kia. Ánh mắt rời khỏi sấp tài liệu ngước lên nhìn cô. Vậy không phải là anh cũng vậy à? Cô trách ngược lại anh. Anh nghe cô nói vậy không phải là anh cũng. Suy nghĩ trong đầu anh lại lùa về. Trùng hợp thôi. Vậy không phải là anh cũng. Trích lời của Thiên Di ngay đoạn đầu tiên của chép 5. Tôi nói chúng tim đen rồi à? Sao đơ ra đó rồi vậy? Cô thấy anh không trả lời liền cất giọng nói. Cô ra ngoài đi, chuyện đám cưới sớm hơn chắc chắn tôi sẽ bàn với cả hai gia đình. Anh ngừng mạch suy nghĩ, tiếp tục tập trung vào làm việc, đuổi khéo cô ra ngoài. Nhưng, cô thấy anh chăm chú làm việc nên không nói nữa, bước ra ngoài. Tối hôm đó Hàn ra, bác, cháu đến đây là để bàn về chuyện đám cưới với Thiên Di. Lục Thần vào nhà và được Thiên Quốc mời ngồi xuống ghế rồi nói. Sao, cháu muốn hoãn à? Thiên Quốc co mày, không, cháu muốn tổ chức sớm càng tốt, anh bình thản trả lời. To be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n